Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517, Lạp Phi nữ nhân duyên. Nữ nhi ở trên đảo, Lạp Phi mộng bức nhìn xem chung quanh, phản ứng chỉ độn hắn dù là lại đần độn, cũng minh bạch một việc, hắn tựa hồ đi tới một cái kinh khủng trên hòn đảo. Hòn đảo này, đều là trắng bóng màn thầu. Bikini trang phục, rất nhiều nữ nhân đều là mặc như vậy, đi đường trên dưới lắc lư, no bụng đủ may mắn được thấy. Hắn không lòng dạ nào thưởng thức, nếu như bị Sanji biết nói, khẳng định sẽ cho Lạp Phi một cái bay chân, sau đó đánh một trận tơi bời. Nam nhân thiên đường nữ nhi đảo, nơi này có nữ nhân đẹp nhất, nữ đế Bower Hancock, đây là một tòa lôi đài. Chung quanh là quan chiến bách tính, các nàng đang hoan hô, tại cúi đầu nghị luận. Nam nhân, cái kia chính là nam nhân sao? Thật đáng yêu a, trời ạ. Nam nhân nguyên đến như vậy yếu, như thế thấp nam nhân, làm sao có thể là Sandersonia đại nhân đối thủ? Sandersonia đại nhân, xé nát hắn. Nữ nhân một khi điên cuồng lên, mặc kệ ngươi đáng yêu không đáng yêu, làm theo giết. Xé nát, nam nhân bất quá là thịt mỡ thôi. Săn giết, trà đạp, vô tình ngược đãi. Wow, cái này nam nhân tránh qua. Tránh né Sandersonia đại nhân công kích. Còn có, cánh tay của hắn tại sao có thể duỗi dài? Wow, hắn không có rơi xuống. Marigold đại nhân tới. Hắn xong đời. Nữ nhân kinh hô kêu to. Mỗi một lần nhìn thấy trọng yếu trước mắt, các nàng đều sẽ hiện trường trực tiếp. Lạp Phi trên lôi đài, đối mặt hai cái xà nữ, mười phần mệt nhọc, hai ngăn trực tiếp mở ra, vẫn như cũ không cách nào đối các nàng chế tạo thực chất tổn thương. Rắn múa, vặn vẹo thân thể, như trang giấy, Lạp Phi công kích căn bản là không có cách đụng vào thân thể của các nàng. Ngược lại là bị công kích đến, hung hăng quẳng trên mặt đất, đầu choáng váng não choáng. Chiến đấu, gây cấn, tìm được một cái cơ hội Lạp Phi, rốt cục bắt đầu phát uy, công kích mãnh liệt, hai cái xà nữ công kích, đối với hắn không có tạo thành tổn thương, trái lại mình, tràn ngập nguy hiểm, chính là cái này thời điểm, tìm tới cơ hội, một chiêu tất sát, đồng bạn đốt cháy, thân thể ghé vào lôi đài cùng thính phòng xà nữ, hoảng sợ nhìn xem phía sau. Đó là các nàng không nguyện ý bị người nhìn thấy đồ vật. Giờ khắc này, muốn giải phong sao? Không, Bower Hancock nhịn không được đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, Lạp Phi một cái đưa tay. Đi vào sau lưng của nàng. Nằm sấp ở phía trên. Thân thể trói buộc chặt nàng. Không khiến người ta thấy được nàng phía sau đồ án. Động dung, Hancock động dung. Phức tạp nhìn xem Lạp Phi. Một cái khác xà nữ nhìn đến đây, ánh mắt phức tạp, các nàng không có tiếp tục chiến đấu ý tứ. Bower Hancock đối lão bà gật đầu. Lão bà bắt đầu xua đuổi nhân dân, lưu lại các nàng mấy người tại hiện trường, cùng mấy tảng đá. Lạp Phi cố gắng chuyển đến các nàng pho tượng, đối nữ đế sát trưởng. Cái kia, có thể thả các nàng đi. Nhìn xem cái này đần độn nam nhân, nữ đế Hancock càng thêm phức tạp. Gật gật đầu, sau đó giải trừ hóa đá, quay người tiến vào bên trong, mấy người cùng ở sau lưng, Lạp Phi cùng mấy nữ thân nhau. Sengoku văn phòng, sắc mặt âm trầm Sengoku, đợi rất lâu, không có đạt được tin tức hắn muốn. Bruce, điện thoại trùng âm thanh âm vang lên, hắn sốt ruột cầm lên, thả ở bên tai nghe trong chốc lát, treo máy, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Bất lực ngồi xuống, cúi đầu suy nghĩ, truyền Sakazuki đến, chỉ chốc lát sau, Akainu Sakazuki tới, hắn ngồi tại Sengoku trước mặt, nghi hoặc nhìn xem Sengoku, lúc này, hắn tìm tự mình làm cái gì? Sakazuki, người đã đến, có chuyện gì? Sakazuki vô luận đối mặt ai, đều là một bộ điểu dáng vẻ, Sengoku nói qua rất nhiều lần. Hắn không có thay đổi, không có nói tiếp, vừa mới ta nhận được một cú điện thoại. Có kết quả, Sakazuki lúc đầu một bộ khó chịu bộ dáng. Một nghe được câu này, lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Sengoku. Khẩn trương hắn, rất muốn biết rõ đáp án. Kaido thắng, Bartholomew Kuma chạy trốn. Một câu, nói ra chiến đấu gian khổ. Sakazuki gật gật đầu, kết quả này hắn liệu đến, chính tay nghe được, lại là một chuyện. Bách thú Kaido, cái này nam nhân, hắn cùng hắn đánh qua, kết quả rất rõ ràng. Kaido không có giết chết hắn. Dựa theo Kaido tính cách, đối loại này hải tặc, hoặc là thu làm thủ hạ, hoặc là giết, không phục tùng hắn ra lệnh người, đều là địch nhân, đều phải chết. Sengoku lắc đầu, không có, người kia năng lực ngươi cũng không phải không biết, muốn giết chết hắn, rất khó. Điểm này, Sakazuki thừa nhận, được chứng kiến, cũng không phải là nghe được, cho nên biết đạo Kuma khó chơi. Cái này nam nhân, thật muốn tính toán ra, so với Kaido còn muốn làm người nhức đầu. Đến vô ảnh, đi vô tung, thời điểm then chốt, hắn có thể chạy trốn. Chúng ta muốn đi tìm tung ảnh của hắn sao? Nói là Vương Hạ Thất Vũ Hải, trên thực tế, vẫn là địch nhân của bọn hắn. Tin tưởng tuyệt đối chính nghĩa Sakazuki, sẽ không tin tưởng bất kỳ một cái nào hải tặc. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, không cần, chúng ta còn cần đến hắn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, không phải tìm hắn gây phiền phức, mà là ứng đối ra sao nam nhân kia. So với Kuma, còn có một cái trọng yếu hơn nam nhân. Đương kim kế sách, là giải quyết hắn, lại đến tính cái khác. Ta biết nói. Sakazuki cúi đầu nói, chúng ta muốn chuyển GA sao? Luôn cảm thấy, đặt ở đáy biển đại ngục giam, không an toàn, vẫn là đặt ở bọn hắn nơi này tương đối an toàn. Vạn vô nhất thất, phía trên nói thế nào? Sakazuki lạnh lùng trả lời, bọn hắn đáp ứng, phía trên những người kia, từng cái tinh khôn muốn chết, trong mắt chỉ có lợi ích, bọn hắn sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Sakazuki cũng là như thế. Ây, vua hải tặc con trai của Roger, không thể còn sống trên cái thế giới này. Ân, Sengoku suy tư một lát, nói, chuyện này, người đi ăn bài à, vâng. Sabao đi quần đảo, Kuma lần nữa trở về nơi này, không có đi địa phương khác. Manner phạm nhiều hiện tại đi, không thích hợp, hắn cần một chỗ dưỡng thương. Kaido tạo thành tổn thương quá nặng đi. Một thời ba khác, không thể đi loạn động, tìm tới một gian khách sạn, cho tiền, lập tức trở về gian phòng, khóa cửa, ngồi ở trên giường, trong lòng bàn tay đặt tại trên ngực, năng lượng màu đỏ nhúc nhích ở sau lưng, trong lòng bàn tay lớn nhỏ, đầu lớn nhỏ, ô tô lớn nhỏ, biến thành cả phòng lớn nhỏ, chất đầy cả phòng, hướng phía bên ngoài khuếch tán, Kuma thở ra một hơi. Trong lòng bàn tay bắn ra, cái này mai màu đỏ đạn pháo thu nhỏ, bay ra ngoài bên ngoài, rơi ở nơi nào, Kuma không rõ ràng, một viên năng lượng màu đỏ còn chưa đủ, Kuma trong lòng bàn tay tiếp tục đặt tại nơi ngực bên trên, chậm chạp bắn ra thân thể đau xót, lần này, không có lần trước nhiều, cũng không có lần trước nhìn xem kinh khủng, đau đớn không ngừng bài xuất thân thể. Kuma cảm thấy cảm giác thoải mái. Một điểm cuối cùng phụ năng lượng sắp xếp sau khi ra ngoài. Hắn thở dài một hơi. Cuối cùng làm xong. Mệt chết. Không muốn làm tiếp loại chuyện này. Mệt chết chẳng những. Còn rất khó chịu. Ngã xuống giường. Không để ý cái khác. Trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Bắt đầu hôm nay nghỉ ngơi. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com txt 79/79520-17046-531 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, com Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện,